Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 896, Quy Tắc Thần Uy. Hồn cốt hấp thu bắt đầu, Cổ Nguyệt Na vươn tay nhận lấy mảnh này Kim Long Vương nghịch lân. Bắt tay ấm áp, trơn nhãn, xúc cảm rất tốt, cái kia quen thuộc Kim Long Vương khí tức không giả được. Mà trừ cái đó ra, càng thêm nồng đậm chính là thuộc về lục nguyên thể nội cái kia ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch ba. Động, cái này nên chính là lục nguyên dùng tự thân tinh huyết tế luyện kết quả. Cổ Nguyệt Na có thể cảm giác được khối này nghịch lân cùng lục nguyên có một loại cực kỳ mật thiết. Liên hệ, Na Nhi, lúc trước người tặng ta ngân long nghịch lân, bây giờ ta đem khối này nghịch lân tặng cho ngươi. Cho dù cách nhau 10.000 dặm, ngươi có thể cảm giác được trạng huống của ta, mà ta cũng có thể cảm giác được trạng huống của ngươi. Chúng ta ý hợp tâm đầu, vĩnh viễn không chia lìa. Nhìn chăm chú Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên ôn nhu nói, Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na trong lòng cảm động, thật chặt bắt dừng tay bên trong kim sắc nghịch lân, trong miệng không khỏi nhẹ giọng hô hoán. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta vị hôn thê. Na Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng cúi đầu, cùng Cổ Nguyệt Na cái trán chạm nhau, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta vị hôn phu. Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na đồng dạng nhẹ nói, đúng vậy a, ngươi là của ta, ta cũng là ngươi. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, lần nữa ôm sát Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nhu thuận nằm tại Lục Uyên trong ngực, hai người lẫn nhau tựa sát, một loại nồng đậm yêu đương hôi chua vị tràn ngập ra. Tại sao ta cảm giác có chút không thoải mái đâu? Nhìn lấy hai người bọn họ ôm cùng một chỗ, luôn cảm giác toàn thân khó. Hỏa Long Vương hơi nghi hoặc một chút nói, ta cũng vậy, ta thậm chí có loại muốn đánh người xúc động. Thủy Long Vương sâu kín nói ra, Lưỡng Long không hiểu cái gì gọi là ái tình, tự nhiên cũng không biết cái gì gọi là vung thức ăn cho chó. Chỉ là đơn thuần cảm thấy nhìn lấy có chút khó chịu thôi. Đổi bọn họ trước kia, vậy phải có nhu cầu trực tiếp cũng là mở làm. Bồi dưỡng cảm tình không tồn tại, bọn họ chỉ là vì sinh sôi. Cái nào biết cái gì gọi ái tình. Bây giờ nhìn đến Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na cái này anh em. Bọn họ thì không khỏi có loại không chịu được cảm giác. Muốn không đem bọn hắn hô mở. Hỏa Long Vương đề nghị, quên đi thôi, ta có dự cảm lúc này thời điểm muốn là đem bọn hắn hô mờ. Ngân Long Vương có thể muốn bão nổi, nhịn một chút đi, một hồi đi qua, Thủy Long Vương nói ra, vậy liền nhịn một chút đi. Hỏa Long Vương thở dài, rũ cụp lấy đầu, hỏa hồng sắc long hồn tựa hồ cũng có chút héo mê cảm giác. Hai người dựa sát vào nhau rất lâu. Cổ Nguyệt Na rốt cục ngẩng đầu, nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Uyên, ngươi là từ nơi đó đạt được Kim Long Vương nghịch lân. Nó không phải là bị quan tại thần giới sao? Chẳng lẽ nó trốn xuống giới rồi? Thế nào? Hỏi ta cái này, chẳng lẽ ngươi muốn thôn phệ nó? Lục Uyên hỏi, nếu như thôn phệ nó ta hẳn là có thể trở thành một đời mới Long Thần. Đến lúc đó phản công thần giới sẽ có nắm chắc hơn một số. Cổ Nguyệt Na trực tiếp liền thừa nhận, không có một chút giấu giếm, nhưng là thôn phệ nó sau ngươi hay là ngươi sao? Lục Uyên nhíu nhíu mày, hỏi, hắn cũng không biết lúc trước Long Thần đến tột cùng là cái thứ đồ gì. Một phân thành hai biến thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương lại là một nam một nữ. Hắn lo lắng chính là Cổ Nguyệt Na thôn phệ Kim Long Vương sau sẽ không phát sinh một số không tốt biến hóa. Hẳn là sẽ không phát sinh cái gì không tốt biến hóa đi. Thôn phệ nó về sau nên là bằng vào ta làm chủ. Cổ Nguyệt Na nhỏ giọng nói ra. Hẳn là sẽ không. Lục Uyên nhìn thẳng Cổ Nguyệt Na. Nói ra, ngươi chính là dùng cần phải đến trả lời ta sao? Sự kiện này thì đừng nhắc lại. Có ta ở đây, không cần ngươi đi mạo hiểm dung hợp Kim Long Vương. Long thần lực lượng cũng liền như thế. Lúc trước nó đánh không lại Ngũ Thần Vương, hiện tại cũng vẫn là đánh không lại. Muốn chiến thắng Ngũ Thần Vương vẫn là muốn dựa vào quy tắc thần vị lực lượng. Ta lĩnh hội thanh khí thần chủng rất lâu, phát hiện cái này đã từng bởi vì thần giới khai mở mà tự động đàn sinh thanh khí thần chủng tại nhiều năm thai nghén bên trong. Quy tắc của nó chi lực đã ẩn ẩn cùng vũ trụ bản nguyên quy tắc kêu gọi lẫn nhau, mà không chỉ có chỉ cực hạn tại trước mắt thần giới cùng thần giới thống trị hạ vị diện. Nói cách khác, cái này thanh khí thần chủng mặc dù là bởi vì sáng thế thần sáng tạo thần giới mới sinh ra, nhưng là nó ẩn chứa lực lượng cũng đã ẩn ẩn siêu việt sáng thế thần quyết định hạn chế. Một khi ta sau cùng thành công lĩnh ngộ thanh khí thần chủng, trở thành quy tắc chi thần, như vậy thì có thể cùng toàn bộ vũ trụ bản nguyên quy tắc hộ ứng cộng minh. Thực lực có lẽ còn muốn tại lúc trước sáng thế thần phía trên. Đến mức sáng thế thần 5 phần, hình thành 5 đại thần vương. Đến lúc đó, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể là đối thủ của ta sao? Lục Uyên hỏi ngược lại, quy tắc chi thần mạnh như vậy? Cổ Nguyệt Na mở ra miệng nhỏ, kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Yên tâm làm đằng sau ta tiểu nữ nhân đi, mà lại ta được đến khối này Kim Long Vương nghịch lân đơn thuần trùng hợp. Kim Long Vương hạ lạc ta cũng không biết, Lục Uyên nhạt vừa nói, làm phía sau ngươi tiểu nữ nhân, có thể a, chờ ngươi vượt qua ta rồi nói sau. Cổ Nguyệt Na mềm mại vừa cười vừa nói, hừ, sớm muộn có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi, chờ xem ngươi. Tay phải bốc lên Cổ Nguyệt Na cái cằm, Lục Uyên hừ một tiếng, nói ra, vậy ta liền đợi đến ngày nào đó đến rồi. Cổ Nguyệt Na nhẹ cười nhẹ, đối với Lục Uyên tương lai sẽ vượt qua nàng, nàng chưa bao giờ hoài nghi tới, hơn nữa còn rất là chờ mong một ngày này đến. Hừ, vậy liền từ hiện tại chậm chậm bắt đầu đi, ta muốn tăng thực lực lên. Lục Uyên hừ một tiếng, tại Cổ Nguyệt Na trên môi mổ một miệng, sau đó buông nàng ra, đi hướng Thủy Hỏa Long Vương hài cốt. Hai vị, có thể bắt đầu. Nhìn lấy hai đại Long Vương tàn hồn, Lục Uyên nhạt vừa nói, hô, rốt cục có thể bắt đầu. Nhìn ta khó nhận lấy cái chết, ta tới trước đi. Hỏa Long Vương tàn hồn thở ra một hơi, nói ra, vậy liền đã làm phiền ngươi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, trên thân hoàng kim huyết khí bắn ra, huyết mạch vận chuyển, ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn trực tiếp phóng thích mà ra. Nhất thời ngập trời long uy bao phủ toàn trường. Đây là cái gì long tộc? Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Bất quá cỗ uy áp này lại là làm thật là khủng bố. Nhìn lấy Lục Uyên trên người ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn, Thủy Long Vương không khỏi thở dài. Đây là ngũ trảo Kim Long Vương. Nói thì dài dòng, trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng. Về sau chờ các ngươi vào ở Thức Hải, có nhiều thời gian hiểu rõ, vẫn là trước làm chính sự đi. Lục Uyên nói ra, ngươi nói đúng, vẫn là làm chính sự quan trọng. Hỏa Long Vương tàn hồn nhìn lấy Lục Uyên trên người bảy cái hồn hoàn, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thần niệm nhất động, nhất thời tiếng long ngâm mãnh liệt, một đạo hào quang màu đỏ rực theo to lớn long thi bên trong trực tiếp bắn ra, mang theo cực kỳ nồng nặc hỏa diễm lực lượng, hào quang màu đỏ rực rất nhanh liền bay đến Lục Uyên trước người. Lộ ra nó diện mạo thật, đó là một đôi cực kỳ hoa mỹ hỏa hồng sắc long rực. Hắn bên trên có ngọn lửa rừng rực thiêu đốt lên, nhiệt độ độ cao, đã là siêu việt cực hạn chi hỏa phạm trù. Thậm chí so với lúc trước Lục Uyên tại cửu trọng thiên bậc thang cảm nhận được thiên sứ kim diễm,